Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 797, chương 797, vơ vét linh dược. Vòng xoáy bên trong, Thiệu Dương huy trưởng đem cái kia cự mạch u sau khi bước lui, thân hình nhất chuyển, đã trốn vào trong đó. Lập tức cũng chỉ gặp từng đạo ánh sáng âm u tại bên người biến ảo. Thân thể của hắn bỗng dưng hướng phía dưới gấp rơi. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển linh giác, thử nghiệm cảm giác chung quanh lực lượng biến hóa, đem thân thể ổn định. Muốn đổi làm những người khác, cho dù là thông úc cảnh, cũng chưa chắc có thể từ cái này xốc xếch trong sức mạnh ổn định thân hình. Nhưng Thiệu Dương lực lượng vận dụng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ nói lực lượng vận dụng cấp độ, so với những thông u cảnh đó đều muốn cao hơn. Cho nên, rất nhanh Thiệu Dương đã ổn định thân hình. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp bốn phía cảnh sắc đã đột nhiên biến hóa, biến thành một phương sơn thanh thủy tú thiên địa. Thật nghĩ không ra, cái kia vòng xoáy bên trong lại còn cất giấu dạng này một phương thắng địa. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, cái này, ý niệm hải, phía ngoài loại kia loại khí tượng, cũng không nhất định đều là huyễn cảnh. Cũng rất có thể là vòng xoáy bên trong cất giấu vùng thế giới này cái bóng. Thiệu Dương thoáng vận chuyển linh giác, nhưng cảm giác linh khí đột nhiên ở giữa quán chú tiến đến. Khí lưu như biển, giả dích không dứt, nơi đây linh khí lại so với bên ngoài càng thêm nồng đậm mấy phần. Chỉ là Thiệu Dương rất nhanh nhíu mày, hắn đã phát giác được nơi này linh khí mặc dù nồng đậm nhưng lại cũng không thích hợp tu luyện. Loại này linh khí bên trong ẩn chứa rất đục dày hỏa lực, dù là lấy Thiệu Dương lúc này tu vi, mỗi một lần hô hấp y nguyên chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt tràn vào yết hầu. Siêu siêu, lại nói Thiệu Dương vừa vặn ổn định thân hình, bỗng nhiên cũng chỉ gặp bên cạnh thân độn quang liên tục lấp lóe. Cũng là cái kia cự mạch u, một đám ngân giao tộc, còn có cái khác chư tộc một đám pháp tướng cảnh, cũng đã tiến vào cái này một vòng xoáy. Cự mạch u rơi xuống, ánh mắt dừng ở Thiệu Dương trên thân, bỗng nhiên thản nhiên nói: đạo hữu thật sự là thật là thần thông. Thiệu Dương cười nói: đạo hữu cũng không tệ. Cử mạch u gật gật đầu: hy vọng người ta tại vòng xoáy chỗ sâu còn có thể gặp nhau. Nói xong, hắn đã xoay người bỏ chạy. Rất hiển nhiên, có thể tại dạng này kỷ nguyên bên trong sống sót đến bây giờ, cái này cử mạch u cũng tuyệt không phải ngốc nghếch hạng người. Lúc trước hắn có chút khinh thường Thiệu Dương, liền thử một lần tay, đã biết Thiệu Dương thực lực không tầm thường. Hơn nữa rất rõ ràng, một bên ngân giao nhất tộc ngay tại nhìn chằm chằm, ý đồ đối với cái này nhân tộc động thủ. Đã như vậy, hắn cần gì phải đoạt tại những thứ này ngân giao tộc phía trước. Thiệu Dương nhìn xem cái kia cự mạch u rời khỏi, cũng thoáng thở phào. Chớ nhìn lúc trước hắn để cái này cự mạch u ăn một ít thiệt thòi nhỏ, nhưng nói thực ra, thật so sánh thực lực của hai bên, hắn cũng chưa chắc liền có thể thắng qua đối phương bao nhiêu. Tại ngân giao nhất tộc vây quanh phía dưới, hắn cũng không nguyện lại chiêu chọc cường địch như vậy. Đối phương có thể chủ động thối lui, cũng là vừa vặn. Thiệu Dương đưa mắt nhìn sang ngân giao nhất tộc, bỗng nhiên cười một tiếng: chư vị, các ngươi còn muốn hay không động thủ? Lại không động thủ, ta muốn phải đi. Một đám ngân giao tộc trần chờ. Kỳ thật bọn hắn tiến vào trước đó, ngân giao nhất tộc các lão tổ đã từng lặp đi lặp lại căn dặn bọn hắn, nói là cái này nhân tộc chớ nhìn chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng thần thông vận dụng 10 phần cao minh. Cho nên các lão tổ giao cho bọn hắn nhiệm vụ, kỳ thật chủ yếu chính là tiếp cận cái sau. Lại tăng thêm mắt thấy Thiệu Dương cùng cự mạch u giao thủ một màn, càng làm cho trong lòng bọn họ cảnh giác. Nhưng là mặc dù đạo lý là như thế một cái đạo lý, nhưng mà đối phương như thế khiêu khích, phía bên mình thế mà không dám đáp lại. Thật sự như thế, tùy ý Thiệu Dương rời khỏi bọn hắn Ngân Giao nhất tộc, chẳng lẽ không phải lập tức liền muốn danh dự quét rác? Mắt thấy chung quanh chư tộc đều là buồn cười nhìn xem nơi này, rõ ràng đang nhìn bọn hắn trò hay, một đám Ngân Giao tộc không khỏi đều là khó xử. Chính rằng co ở giữa, Thiệu Dương bỗng nhiên cười một tiếng, vậy ta cần phải đi. Nói xong, hắn xoay người một cái bảo bước ra. Đi, cái này cũng không thể để hắn dễ dàng đi. Cái này một đám Ngân Giao tộc pháp tướng cảnh nhiệm vụ chính là tập trung vào Thiệu Dương. Nếu là bị đối phương chạy thoát, bọn hắn chẳng lẽ không phải đều muốn mặt mũi quét rác? Cho nên, mấy người nhìn nhau một chút, đều là vội vàng điều động độn quang, vội vã hướng về Thiệu Dương đuổi sát tới. Siêu siêu mấy đạo độn quang quán không mà qua, tại chỗ này vòng xoáy phía dưới bí cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Thiệu Dương độn quang dẫn đầu tại một tòa hồ nước trước dừng lại. Nơi này tuyệt đại đa số tài nguyên, mặc dù đã bị đi đầu tiến vào thông u cảnh vơ vét một lần, nhưng dù sao không gian rộng lớn, lại tăng thêm thời gian có hạn, cho nên bên ngoài vẫn là còn lại không ít. Thiệu Dương rất nhanh liền tìm được vài cây thuần dương linh dược, tiện tay thu nhập chén vàng động thiên bên trong. Bất quá, hắn hiện tại ánh mắt cũng cao, những thứ này quá mức phổ thông thuần dương linh dược, kỳ thật hắn cũng có chút chướng mắt. Cái này không nhà mình động thiên bên trong, cái kia thảo linh đều tại liên tục nói xong. Chủ nhân, bây giờ cái này động thiên phẩm chất tăng lên, những linh dược này thực sự có chút khó coi, nhiều nhất chỉ có thể làm phụ dược. Hắc, liền nhà mình cái này thảo linh bây giờ đều rất bành trướng a. Thiệu Dương tức giận nói, ta tự nhưng minh bạch, ngươi thành thật chuẩn bị những linh dược này là được. Cái kia thảo linh khúm núm không dám nhiều lời, bất quá, mặc dù cầm cái này thảo linh quát lui, nhưng Thiệu Dương chính mình cũng có chút buồn rầu. Cái này bí cảnh bên trong đủ loại bảo bối đã bị trước đó thông u cảnh vơ vét quá một phen, còn lại vốn cũng không nhiều, lại tăng thêm địa vực rộng rãi, hoàn cảnh phức tạp, muốn vơ vét ra càng tăng thêm thừa bảo bối. Lại nói nghe thì dễ, siêu siêu, mà liền tại lúc này, phía sau một đám Ngân Giao tộc các đệ tử cũng đã xa xa theo tới. Bất quá, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, khoảng cách thật xa liền dừng lại. Quả nhiên là chỉ tiếp cận Thiệu Dương. Thiệu Dương chợt trong lòng hơi động, hướng về kia một số người vẫy tay. Ngươi làm cái gì? Mấy cái Ngân Giao tộc pháp tướng cảnh đều là trong lòng đại cảnh, từng cái vội vàng vận chuyển đủ loại thần thông, làm đủ phòng bị. Không có cách, bọn hắn đều được chứng kiến cái này nhân tộc lợi hại, chỉ sợ không cẩn thận bị cái sau lấy đi tính mệnh. Thiệu Dương cũng là hai tay trống trơn, một bức hoàn toàn không chuẩn bị động thủ bộ dáng, hướng bọn hắn đi tới. Xoát, mấy cái Ngân Giao tộc pháp tướng cảnh cũng là như lâm đại địch, vội vàng độn quang nhất bảo, đã là lui về sau mấy chục trượng. Thiệu Dương, ngoặc kép, cần thiết hay không? Chính mình đáng sợ như thế sao? Thiệu Dương im lặng, hắn nhịn ở tính tình, hào hào tức giận cùng những thứ này Ngân Giao tộc các đệ tử đánh lấy thương lượng. Chư vị, các ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Đám người nhìn nhau một chút, trong lòng tự nhủ, còn không phải là vì tiếp cận ngươi sao? Thiệu Dương cười một tiếng, cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, tự hỏi tự trả lời mà nói, hẳn là muốn tiếp cận ta, đúng không? Nhưng ngẫm lại, các ngươi tiến vào dạng này bí cảnh bên trong, khó khăn biết bao. Cái này bí cảnh bên trong bảo vật đến có bao nhiêu? Các ngươi vì tiếp cận ta, cứ như vậy ngồi nhìn những bảo vật này ở trước mắt, nhưng không có nhàn rỗi đi lục soát một phen. Chỉ là, mặc dù cái này Thiệu Dương miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng đối diện một đám Ngân Giao tộc các đệ tử lại không chịu mắc lừa. Thật coi bọn hắn xuẩn sao? trong đó có một cái pháp tướng cảnh cười lạnh một tiếng. Không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí, chỉ cần chúng ta có thể tiếp cận ngươi, sau khi trở về, gia tộc tự nhiên sẽ đối với chúng ta có chỗ ban thưởng. Thiệu Dương cũng là không lo ngược lại còn mừng, mở miệng liền tốt, vừa mở miệng, liền có chu toàn chỗ trống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.